Phẩy phẩy, tự làm bậy không thể sống, Lăng Thiên sợ ngòi nổ bị nước làm ướt cho nên dứt khoát đưa thêm vào một ít hỏa dược, kết quả khá hơn nhưng lại khiến cho mình thêm hoảng sợ. Lăng kiếm đối mặt với hướng Lăng Thiên đang lao đến, ngạo nghễ đứng thẳng khuôn mặt lạnh khốc không chút biểu tình. Bộp, đầu Lăng kiếm bị Lăng Thiên không chút khách khí vỗ một cái, nhất thời lảo đảo. Lúc nào rồi mà còn có tâm tư ra vẻ lãnh khốc. Mau nằm úp sấp xuống cho lão tử, thực sự sẽ long trời lỡ đất đấy. Nằm úp xuống hết, há mồm ra cho lão tử. Mệnh lệnh tàn khốc này của Lăng Thiên khiến cho đám đại hán ngây ngốc. Há miệng có thể giảm thiểu chấn động do vụ nổ mạnh gây ra cho màng tại, tránh cho màng tai bị đánh rách. Bất quá lúc này Lăng Thiên đương nhiên không kịp giải thích những thứ đó, hắn chỉ có thể dùng mệnh lệnh nghiêm khắc nhất tận lực tránh tổn hại cho những người của mình. Lăng Thiên chưa dứt lời, một loạt tiếng nổ mạnh nặng nề hùng hậu tới cực điểm vang lên, lại càng thêm bất chợt. Luồng thanh âm hùng tráng này so với tiếng nước chảy của con sông kia còn lớn hơn gấp trăm lần, trong lúc nhất thời trong lỗ tai chúng nhân không còn bất cứ một thanh âm nào khác tồn tại, mặt đất dưới thân kịch liệt rung động, chính là đại địa đều kịch liệt rung động đến mức khiến cho nằm rạp trên mặt đất cũng cảm thấy như đang cưỡi trên một chiến mã bướng bỉnh khó thuần, nhô lên hụp xuống không ngớt, thậm chí có không ít người thân thể bị chấn động bay lên khỏi mặt đất, sau đó bị quăng xuống một cách nặng nề. Tiếp đó là những thanh âm huỳnh huỳnh huỳnh của ngọn núi không ngừng vang lên. Từng tảng đá lớn bị chấn bay ra lăn xuống phía dưới, bốn phương tám hướng đều. Góc truyện audio.com, có, một lúc lâu sau những ba động đó mới qua đi, một đám đại hán lưng hùm vai gấu, một đám nam nhi thiết huyết xưa nay không sợ trời không sợ đất, môi xanh mặt trắng, từ trên mặt đất lồm cồm đứng dậy. Ánh mắt ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt ngây dại tựa như một đám hài tử bất lực bị hù dọa đến mức ô mê. Lăng Trì duỗi đầu lưỡi nói. Công tử vừa mới nói cái gì mà uy thế to lớn, còn cho là công tử bị điên, ai ngờ công tử nói vậy còn chưa đủ lớn, ta thấy trái lại uy thế bực này, đừng nói là hủy diệt một ngọn núi cho dù nói là hủy thiên diệt địa ta cũng sẽ tin ngay. Trong lỗ tai vài tên đại hán bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng rầm rầm tựa như vô số cự nhân cầm cự chùy điên cuồng gõ ở bên trong tai của mình, mắt rõ ràng thấy môi Lăng Trì máy động nhưng hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, không khỏi đồng loạt nói vài câu những lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình nói cái gì mình cũng không làm sao nghe được. Uy thế thật sự quá khủng khiếp, đây đúng là uy thế kinh thiên do sức người làm ra sao? Người duy nhất có sự chuẩn bị cả tâm lý lẫn sinh lý là Lăng Thiên buông hai tay đang bịt lỗ tai ra từ trên mặt đất đứng dậy, tuy rằng hắn rất tự tin với tay nghề chế tác hỏa dược của mình nhưng không thể không nói, đã lâu lắm rồi mới nghịch đến cái trò này. Quả thực cũng không nghĩ rằng dưới tình huống bào chế đơn sơ vài cái thứ đó, lại tạo ra uy lực xê lớn đến như vậy. Ngay cả lỗ tai mình cũng gần như bị nó chấn điếc. Phẩy, mà lần này, mới chỉ dùng một lượng nhỏ, bất quá chỉ là một cái số lẻ trong tổng số mà thôi. Xem ra lần sau phải chạy ra xa hơn một chút mới được. Lăng Thiên thầm quyết định chủ ý, mọi người rốt cục đều là những tay nội công bản lĩnh, trước đó cũng coi như đã có chút chuẩn bị, chỉ trong chốc lát công phu liền đã khôi phục lại, vội vội vàng vàng đi tới phía trước ngọn núi không khỏi thất vọng thở dài một trận, ngọn núi vẫn như cũ đứng vững bất động tư hồ như vụ nổ lớn vừa rồi không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng với nó. Ánh mắt Lăng Thiên như điện, nhìn những vệt nước chằng chịt hoặc lớn hoặc nhỏ trên vách núi không ngờ lại nở nụ cười mừng rỡ. Hiệu quả còn tốt hơn so với những gì mình tưởng tượng. Công tử, mực nước tựa hồ tăng thêm một ít. Lăng kiếm đứng ở bên vỉa đá nhìn nước sông chảy xiết phía dưới, lạnh lùng nói. Xem ra kế hoạch của công tử rất hiệu quả, những cây nhỏ mọc loạn phi ạ dưới vốn cách mặt nước chừng một trượng hiện tại đã có phân nửa nằm trong mặt nước. Lăng Thiên tán thưởng liếc mắt nhìn hắn cười nói. A kiếm à, coi như là người quan sát khá tỉ mỉ đấy, không sai, mực nước quả thực là đã tăng lên, lúc trước nhìn thoáng qua tuy rằng không có hiệu quả gì thế nhưng sau vụ nổ cự thạch rơi xuống không ít mà cự thạch liên tục rơi xuống, cho dù nước sông chảy xiết cũng không kịp đẩy đi hết cho nên, hiện tại thoạt nhìn thì nước sông có dâng lên, bất quá như thế vẫn còn xa mới đủ. Lăng Thiên khẽ cười tàn nhẫn, thứ ta muốn không phải mực nước đang lên, mà ta muốn chính là nó hoàn toàn bị chặn đứng. Quyển 6 cách chương.